Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 254, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Nha thái độ thực kiên quyết, Lưu Thúy Lan cũng không có sinh khí, mà là tận tình khuyên bảo cùng nàng giảng cho nàng nghe cố kỵ của mình. Mẹ con hai người, ngươi nói không thông ta cũng nói không thông ngươi. Lần đầu tiên bộc phát khắc khẩu lúc sau, Quế Nha liền chạy tới nhà Lư Kiều Nguyệt. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lư Kiều Nguyệt nghĩ nghĩ, thở dài một hơi nói. Kỳ thật ngươi cũng không nên trách nương ngươi, suy nghĩ của nàng cùng chúng ta không giống nhau. Cảm thấy chính mình là vì ngươi cùng Đào Nha Tiểu Nha suy nghĩ, ngươi cũng không thể phủ nhận tâm ý này. Chính là cha ngươi bên kia, nói nơi này, nàng lại thở dài một hơi. Ta trước nay không có trách nương. Quế Nhan nói, được rồi, ngươi mới bao lớn, ngươi yên tâm, tỷ tỷ đều có chủ trương. Tỷ, ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết bên kia rồi sao? Quế Nhan gật gật đầu. Nhân sinh không có hài lòng như ý, nếu không thể hài lòng, vậy đi nỗ lực làm mình hài lòng. Ta biết nên làm như thế nào. Quế Nha lộ ra một mặt cười. Lư Kiều Nguyệt đột nhiên phát hiện, lúc này Quế Nha là như vậy mỹ lệ, xưa nay chưa từng mỹ lệ như thế. Quế Nha về nhà cũng không có thấy nương nàng, chỉ có muội muội Đào Nha ở nhà. Quế Nha lại sao có thể không rõ cái này đâu, nếu là nương nàng một lòng một dạ vì cha, nàng còn có thể quyết tuyệt mà nháo, chính là bởi vì ba chị em, nàng mới cảm thấy khó xử. Nương rõ ràng biết hai người cùng thờ một chồng sẽ nhận chê cười của người khác, nhưng nữ nhi, nàng nguyện ý nhịn xuống loại ủy khuất này. Nghĩ khi còn nhỏ nãi nãi cắt xén cơm canh của nàng cùng Đào Nha, nương nàng rõ ràng cũng ăn không đủ no bụng, lại luôn là đem phân chia chút cơm của bản thân, trộm đưa cho các nàng. Hòa ly ra khỏi hộ. Rất nhiều phụ nhân trời sinh gan lớn cũng không dám nghĩ, nhưng nướng luôn yếu đuối lại dám làm. Sau khi bị đuổi ra, người một nhà đói khổ lạnh lẽo, nương nàng bỏ mặt mũi cầu xin đến nhà các cữu cữu, mà cửa cũng không thể đi vào. Trong gió lạnh, nương nàng lau sạch nước mắt đông lạnh thành băng, đối với nàng cùng hai cái muội muội nói mặc kệ như thế nào, chẳng sợ đi trộm, nàng sẽ không để các nàng chịu đói. Nương đâu, nương đi gánh nước rồi. Đào Nha do dự mà nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, nói. Tỷ, ngươi đừng trách nương, nàng. Ai, nàng chính là hồ đồ. Quế Nha gật gật đầu. Ta biết, Đào Nha kinh ngạc nói. Tỷ, ngươi không trách nương. Nhìn muội muội như vậy, Quế Nha có chút tự trách. Nguyên lai từ đầu đến cuối thấy không rõ chỉ có mình nàng. Đột nhiên, phẫn oán vì nương mềm lòng với cha biến mất. Thay thế là một loại cảm ơn sâu sắc, ơn sinh dưỡng của nương với nàng và mấy muội muội. Quế Nha cảm thấy chính mình sai rồi, nàng không nên bởi vì nương nàng không có như nàng mong muốn mà oán hận, lại càng không nên bởi vì tâm sinh phiền oán cùng thất vọng liền lạnh như băng đối với nương nàng như mắt điếc tai ngơ. Chỉ sợ thái độ chính mình trong khoảng thời gian này cũng làm nương thương tâm, bằng không lần này nàng cũng sẽ không cùng mình khắc khẩu lên. Quế Nha đột nhiên đứng lên. Kiều Nguyệt, ta về nhà, cảm ơn ngươi đối với ta nhắc nhở, bằng không. Nàng khả năng sẽ vĩnh viễn đánh mất tình thương của mẹ. Chờ Lưu Thúy Lan gánh nước từ bên ngoài trở về, Quế Nha chủ động tiến lên đi giúp nàng đem đòn gánh đỡ thùng nước xuống dưới. Quế Nha, Lưu Thúy Lan co quắp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật mới vừa rồi thấy đại nữ nhi tức giận chạy mất, nàng liền có chút hối hận. Nàng rõ ràng biết đại nữ nhi đối với cha nàng có khúc mắc, không nên nóng nảy cùng nàng đề ra chuyện đó như vậy. Nhưng cũng không thể để lâu. Quế Nha năm nay đã 16, người tới cửa cầu hôn đều không có. Lưu Thúy Lan mỗi lần chỉ cần nghĩ như vậy, liền hàng đêm ngủ không yên. Ta đi trước đem nước đổ vào lu đã. Quế Nha có chút không được tự nhiên mà nói, liền xách theo thùng nước hướng nhà bếp đi. Lúc sau hai người vào phòng, Quế Nha ở trước mặt nương nàng ngồi xuống, bày ra một bộ muốn đàm phán. Lưu Thúy Lan nghe được lời này, lập tức nhíu mày. Người đứa nhỏ này, như thế nào vẫn nghĩ cha ngươi như vậy? Cha ngươi, hắn xác thật làm người yếu đuối một ít, bất quá cũng không có cái ý gì xấu. Quế Nha không tỏ ý kiến, người nếu là đáp ứng việc này, ta liền không phản đối ngươi về bên kia. Nhưng, Lưu Thúy Lan do dự một chút, nói, sinh ý đang kiếm tiền như vậy. Từ bỏ không khỏi có chút quá đáng tiếc. Nói đến nói đi, nàng chính là đau lòng tiền, không có tiền cuộc sống thật sự quá gian nan. Cái này tự nhiên, Lưu Thúy Lan hận chết Trần Bà Từ cùng một nhà Trần đồng căn, như thế nào còn nguyện ý làm việc cho bọn họ. Còn có hôn sự của ta cùng hai muội muội, cha ta cùng quả phụ kia không thể nói xen vào, cần thiết phải do chính chúng ta còn có người là nương đồng ý mới có thể được. Vì để ngừa vạn nhất, Quế Nha lại bỏ thêm một cái. Được, ta cùng cha ngươi nói. Quế Lan lại công đạo nói, ngươi không cần đem chuyện chúng ta không làm buôn bán nói ra, chỉ nói hai việc sau là được. Lưu Thúy Lan cũng không có nghĩ nhiều, đáp ứng xuống dưới. Cách chương.